Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 90, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Thì thật ta không phải một cái ái huyễn người, chỉ là nhà ta bảo bối nhi quá hoàn mỹ, nhà ta bảo bối nhi. Màn hình kia đầu hoa hoa mặt nữ sinh chính một bên đuổi luận văn một bên cùng một cái kêu. Tô Vũ Thần lão công, võng hữu trò chuyện thiên, thật sự là chịu đựng không được hắn pha lệ si hán câu nói, quyết đoán đem luận văn cấp đặt ở một bên, bạch bạch bạch mà nhanh chóng gõ bàn phím. Không cần lại nói nhà ngươi kia khẩu tử, liền tính hắn lại hảo có thể theo kịp chúng ta tiểu Tô Tô sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta tiểu Tô Tô. Tần Hoán Sâm ngồi ở phòng thay quần áo nội, nhíu mày nhìn cái kia gọi là Tô Vũ Thần béo thứ, Tô gia fan đàn đàn quản lý đánh tự, lại đánh ra kia đoạn chính mình nói bảo bối nhi chính là Tô Vũ Thần sự thật quả nhiên bị đàn trào. Tuy rằng Tần Hoán Sâm cái kia hơi hơi tiểu hào bị cho hấp thụ ánh sáng, chính là này những ẩn núp ở mười mấy Tô gia fan đàn trung chim cánh cột tiểu hào vẫn là kiên quyết tồn tại đâu. Không tin đúng không, xem ta tìm bức ảnh lóe mù các ngươi hợp kim titan mắt chó. Tần Hoán Sâm ám chọc chọc mà mở ra chính mình chụp lén xuống dưới chân quý chính là nhìn tới nhìn lui lại là một chương đều luyến tiếc lấy ra tới. Chính rối rắm đâu, ngoài cửa liền truyền đến Tô Vũ Thần tiếng đập cửa. Tần Hoán Sâm ngươi là xuyên lễ phục vẫn là xuyên hoa đâu. Chạy nhanh đi ra cho ta. Chấm, còn không phải là xuyên bộ bạch tây trang sao, đến nỗi liền người cũng không dám thấy sao, lại không phải kêu ngươi xuyên áo cưới. Tô Vũ Thần phá lệ mà khinh thường nhà mình nam nhân. Đó là thật vất vả tìm được rồi cái có thể khinh thường địa phương, không khinh thường cái đủ như thế nào có thể hành. Biết nhà mình bảo bối đã chờ không kiên nhẫn, Tần Hoán Sâm chỉ phải ninh mi vẻ mặt ngưng trọng mà đi ra phòng thay quần áo, ánh mắt dừng ở trong nháy mắt dại ra bảo bối trên mặt. Quyết đoán xoay người chạy lấy người ta liền nói loại này bạch tây trang không được còn phi kêu ta xuyên. Tần Hoán Sâm trong lòng hơi bực tuy rằng trên mặt vẫn là nhất quán mặt vô biểu tình. Chính là vừa mới bán ra đi một bước nhỏ đã bị người cấp từ phía sau cấp gắt gao mà ôm lấy theo sát liền nghe được nhà mình bảo bối phá lệ hưng phấn tiếng kêu. Ngao ngao ngao ta nam nhân mặc đồ trắng tây trang hảo soái. Tần Hoán Sâm khóe miệng nhịn không được hơi hơi về phía thượng nhếch lên cái thật nhỏ độ cung mới vừa rồi bán ra đi chân lập tức liền bất động thanh sắc mà thu trở về. Hắn cường lực áp xuống muốn liên lụy khóe miệng xúc động tổng cảm thấy ở nhà mình bảo bối nhi trước mặt bộ cơ bắp luôn không chịu khống chế đâu. Ngao ngao ngao Tần Hoán Sâm ngươi cái lão muộn tao ta biết ngươi muốn cười ngươi nhưng thật ra cười thô tới a. Tô Vũ Thần buông ra Tần Hoán Sâm cái kia xúc cảm phá lệ tốt lão eo, đi đến Tần Hoán Sâm trước mặt trực tiếp chính là hướng lên trên một nhảy, sau đó hai tay một loan ôm lấy Tần Hoán Sâm cổ. Tần Hoán Sâm bàn tay to nhanh chóng bám trụ Tô Vũ Thần thí thí tuy rằng động tác trầm ổn, trong lòng lại là nhịn không được run lên. Còn hảo ta là Tần Hoán Sâm, còn hảo ta Tần Hoán Sâm phản ứng mau, còn hảo ta sẽ vĩnh viễn bồi ở nhà mình bảo bối nhi bên người. Ba, một tiếng Tô Vũ Thần hôn lên Tần Hoán Sâm môi, sau đó chính là một bộ uy hiếp khẩu khí nói. Nói, ngươi cười không cười. Tần Hoán Sâm ánh mắt sâu thẳm, tốt như vậy phúc lợi, đương nhiên, không cười. Vì thế Tần Hoán Sâm lắc lắc đầu, Tô Vũ Thần nháy mắt liền nổi giận, góc chuyện audio.com. Ta liền biết sẽ là như thế này, các ngươi nam nhân đều là như thế này, tới rồi tay liền không quý trọng, nói, ngươi có phải hay không chê ta phiền không yêu ta. Chấm, bảo bối nhi, ngươi ngày hôm qua nhất định là nhìn lén ta hạ đến tiểu điện hàn kịch. Bất quá, như vậy gả phu tùy phu đảo cũng là không tồi đâu. Tần Hoán Sâm trong lòng nghĩ, sau đó cúi người cúi đầu hôn lên Tô Vũ Thần môi. Bảo bối nhi ta yêu ngươi, so yêu ta chính mình còn muốn càng ái ngươi. Câu này lời kịch là nào bộ kịch? Tô ta cả người đều khởi nổi da gà, Tô Vũ Thần mặt ửng đỏ từ Tần Hoán Sâm trên người xuống dưới, lại ra vẻ chấn định thế Tần Hoán Sâm sửa mới vừa rồi bị hắn vò nát tây trang. Tuy rằng hắn hỗ trợ ngược lại kêu kia tây trang thượng nếp nhăn lại thêm mấy cái. Này bộ kịch tên gọi, nói tới đây Tần Hoán Sâm cố ý dừng một chút đôi tay đặt ở nhà mình bảo bối nhi trên vai cố tình phóng nhu âm điệu nói. Tần Hoán Sâm cùng Tô Vũ Thần câu chuyện tình yêu, ngươi cảm thấy thế nào ân? Đối thượng kia một đôi chứa đầy thâm tình con ngươi, Tô Vũ Thần đại não đều là trống rỗng hảo sao. Ni ma, này hoàn toàn hâu không được a uy, chân đều mềm thân mình cũng tô hảo sao. Ni ma, hôm nay còn muốn đi giáo đường nói câu kia kinh điển ta nguyện ý đâu a ân ân, hảo. Tô Vũ Thần theo bản năng theo Tần Hoán Sâm lời nói gật đầu, sau đó chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm chính là các loại thường che mặt. Mới vừa rồi cái kia bị hôn mê đầu phạm vào hoa si cái kia ngu xuẩn tuyệt bích không phải ta. Chấm, được rồi, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ đều còn ở giáo đường chờ chúng ta đâu. Tô Vũ Thần xoay người liền muốn đi ra ngoài, lại đãi đi xuống hắn sợ hãi chính mình sẽ khống chế không được phát gục người nào đó a, chính là tay phải lại là đột nhiên bị người từ phía sau cấp kéo lại. Không cần đi, như vậy một đường tay nắm tay đi qua đi có thể hay không quá cao điệu quá kích thích người a, Tú ân ái không riêng gì đả thương người tâm nó cũng đả thương người mắt a, từ từ. Tần Hoán Sâm nói đi đến Tô Vũ Thần trước mặt quỳ một gối xuống đất, động tác mềm nhẹ đem Tô Vũ Thần kia chỉ nghịch ngợm chạy tiến giày ống quần cấp lấy ra tới. Như vậy là được, sau đó nam nhân tự cố tự đứng lên, cao dài thân ảnh lại lần nữa trở nên cao lớn lên. Chẳng qua, vì bên người cái kia lùn thượng hắn một đầu nam nhân, hắn như cũ tùy thời đều có thể quỳ một gối xuống đất cúi người xuống. Tình yêu không có ai so với ai khác cao quý, chỉ có cái nào ái càng nhiều một ít. Tô Vũ Thần nhìn chính mình kia chỉ bị buông ra tay, bĩu môi thiết. Chính là Tần Hoán Sâm lại là đi đến trước mặt hắn sau đó cong hạ thân mình, trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên. Đi lên đi, cái gì, Tô Vũ Thần có chút ngần người, đi lên là thần mã ý tứ. Cõng người a tiểu đồ ngốc, Tô Vũ Thần còn muốn hỏi vì sao muốn cõng chính mình a, chính là ở Tần Hoán Sâm vẫy vẫy tay lúc sau, hắn liền thói quen tính nhảy lên rồi. Hảo đi, thật sự chỉ là thói quen mà thôi. Tần Hoán Sâm cõng Tô Vũ Thần hướng dừng xe địa phương đi, mặt sau camera lặng yên không một tiếng động đuổi kịp, tuy rằng thường thường sẽ truyền ra tới một ít áp lực tràn ngập hưng phấn kêu la thanh thần mã. Ân thuận tiện nói thượng một câu, hôm nay camera nhân viên đều là Tô Vũ Thần trung thực fan. Góc chuyện audio.com, ngồi trên tiểu người bay nhi tiêu chí xe, sau đó lái xe, lại sau đó đi bước một tới gần giáo đường, Tô Vũ Thần phát hiện hắn trái tim cương nhiên bắt đầu không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên đi lên. Lòng bàn tay ướt nóng, hơi lạnh chỉ gian bị một cái tay khác trường tràn đầy che lại. Tô Vũ Thần ngẩng đầu, nhìn đến Tần Hoán Sâm ở hướng về phía hắn mỉm cười. Là thật sự đang cười, người nam nhân này khóe mắt đều đã cười ra nếp nhăn tới. Chúng ta vào đi thôi. Ân, tay bị Tần Hoán Sâm lôi kéo, Tô Vũ Thần đột nhiên liền không cảm thấy khẩn trương. Tựa như thủy chi với cá, ở trong nước du lịch con cá, nào có không khoái hoạt đâu. Hoa dâm dâu lão mục sư dùng hắn kia lực hiện quái dị tiếng Trung ngữ điệu nghiêm túc niệm ra câu kia lời thề. Tô Vũ Thần, ngươi nguyện ý cùng Tần Hoán Sâm kết làm phu phu sao? Cùng hắn ở thần thánh hôn ước cùng sinh hoạt. Vô luận là bệnh tật hoặc khỏe mạnh, bần cùng hoặc giàu có, anh tuấn hoặc thất sắc, thuận lợi hoặc thất ý, ngươi đều nguyện ý yêu hắn, an ủi hắn, tôn kính hắn, bảo hộ hắn. Cũng nguyện ý ở các ngươi cả đời bên trong đối hắn vĩnh viễn trung tâm bất biến. Ta nguyện ý. Tô Vũ Thần nhìn chăm chú vào Tần Hoán Sâm quen thuộc khuôn mặt, chậm rãi lại là kiên định hộc ra này ba chữ. Chờ đến chân chính muốn nói ra tới thời điểm, một chút đều không cảm thấy khó khăn cùng làm kiêu đâu. Từ khi biết chính mình yêu nam nhân thời điểm, Tô Vũ Thần trước nay cũng chưa dám nghĩ tới chính mình cũng sẽ có kết hôn ngày này. Hắn cầm lòng không đậu đối với Tần Hoán Sâm mỉm cười, sau đó ở hắn đồng dạng nói ra. Ta nguyện ý, này ba chữ tới thời điểm, banh trụ ướt át hốc mắt gắt gao cùng Tần Hoán Sâm ôm ở cùng nhau. Thần ái ngươi, là trời cao đưa dư ta tốt nhất lễ vật. Ta yêu ngươi, so yêu ta chính mình còn muốn càng ái ngươi. Cách chương.